Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cười đầy thiện chí, ánh mắt nhìn hai chị em mang theo vẻ tán thưởng. Tôi đã biết đến hai người từ lâu, phải tìm kiếm rất vất vả mới có thể gặp được hai người có ngoại hình xuất sắc, thành tích học tập lại tốt, tương lai chắc chắn sẽ rất rạng rỡ. Không biết hai người có hứng thú bước chân vào giới giải trí không? Thấy hai chị em không có phản ứng gì, hắn ta tiếp tục nói đầy nhiệt tình. Tôi có thể đảm bảo sẽ dành cho hai người những nguồn tài nguyên tốt nhất. Sẽ không có bất kỳ quy tắc ngầm nào, tuyệt đối trong sạch. Tôi cam kết trong vòng một năm, hai người sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, thu nhập ít nhất cũng hàng trăm vạn. Tôn Tân nhìn hai chị em trước mặt, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Ngoại hình của bọn họ thực sự là những người xuất sắc nhất mà hắn từng gặp. Đẹp một cách hoàn hảo, khí chất lại không giống người thường. Quan trọng hơn, nhân cách và cách hành xử của họ cũng rất tốt, không hề tỏ ra kiêu căng dù sở hữu nhan sắc và trí tuệ hơn người. Ban đầu, lãnh đạo cấp cao trong công ty hắn chú ý đến hai chị em này nhờ những tin tức trên mạng, đặc biệt là cô gái tên Thi Oanh Oanh. Câu chuyện giữa cô và nhà họ Trần từng nổi đình nổi đám, thu hút vô số sự chú ý, mà bọn họ lại là một công ty giải trí. Đương nhiên có khứu giác nhạy bén nhất trong việc phát hiện nhân tố tiềm năng. Chỉ cần nhìn thoáng qua ngoại hình của Thi Oanh Oanh, cấp trên đã biết cô có tiềm năng để trở thành siêu sao, thậm chí nổi tiếng toàn cầu. Không chỉ vậy, cô còn có một người em trai cũng là học bá, thành tích xuất sắc. Nếu cả hai chị em cùng bước vào giới giải trí, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một truyền kỳ. Vì vậy, công ty lập tức ra chỉ thị cho hắn. Bằng mọi giá phải tìm được hai chị em này, thuyết phục họ ký hợp đồng. Công ty sẵn sàng cung cấp tài nguyên tốt nhất, giúp họ trở thành những ngôi sao sáng nhất bầu trời. Thậm chí, để thể hiện sự coi trọng, hắn đã đích thân bay từ Bắc Kinh đến đây. Thế nhưng, phản ứng của đối phương lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Oanh Oanh nhìn hắn một lúc, sau đó thản nhiên nói. Không muốn, giọng điệu cô rất bình tĩnh, không có bất cứ sự do dự hay hứng thú nào. Cô thực sự không có hứng thú với giới giải trí, dù biết rõ vào ngành này có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn học hành chăm chỉ, có một tấm bằng thật tốt, sau đó dành thời gian tu luyện, cố gắng đột phá cảnh giới. Kiếm tiền, cô không vội, có thể kiếm ít, nhưng miễn là đủ sống, cứ từ từ mà làm. Thi Việt cũng không chút do dự, nhẹ nhàng nói, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tôi cũng không muốn, cách chương.